Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, trang 246. Nhưng là kia thanh đao chặt bỏ đi thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt lại đột nhiên thiếu chút nữa cười phun. Chỉ thấy, tay nàng, chém ra một đao. Này một đao ở người khác xem ra như cũ thập phần xuất sắc. Nhưng là ở nàng xem ra cũng chỉ có thể sử dụng một chữ tới hình dung, thật cẩn thận, tràn ngập một loại thấp kém bắt chước cảm, giống đại nhân trang loli nói chuyện giống nhau, nhịn xuống. Hoa Vinh Nguyệt tại nội tâm hô to, nhịn xuống, không cần cười, này một đao không mang theo phá núi chi thế chặt bỏ đi. Đồng dạng cũng là chém chặt. Chém thiên đệ tam đao liền dừng ở phía trước Hoa Vinh Nguyệt kia hai đao bên cạnh nguyên. Bản còn thảnh thơi Vương Lăng Siêu lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Chung quanh rất nhiều nguyên bản chỉ là xem náo nhiệt người cũng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Có rất nhiều người biểu tình nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên. Vừa rồi Vương Lăng Siêu vẫn luôn tới gần trăng cái kia lục phiến môn tiền bối không biết khi nào. Cũng nhìn lại đây, lúc này hắn biểu tình cũng tràn đầy nghiêm túc, Hoa Vinh Nguyệt lúc này khôi phục thân thể khống chế. Quyền, nàng áp xuống cười, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Bên cạnh là lục phiến môn kia tính đồng dạng cái gì cũng không biết tân nhân. Này sẽ còn tự cấp Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi ba đao gieo hò đâu. Chương 137 lục phiến môn vương ngữ. Y một mảnh vô cùng náo nhiệt trong thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó yên lặng mà quan sát chung quanh cảnh tượng. Kỳ thật Dịch đại lão vừa ra tay liền biết có hay không. Tuy rằng Dịch Linh Lung vừa rồi đệ tam đao tạo thành dấu vết cùng nàng chính mình dùng đến kia hai đao giống như không có gì không giống nhau, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chính mình là có thể cảm thụ ra tới khác nhau, tốt xấu cũng là cùng cái. Thân thể, nàng cảm giác giống như là có người bắt lấy tay nàng tới khoa tay múa chân như vậy một chút dường. Như, có chút đồ vật thoạt nhìn rất khó, nhưng là chính mình nếm thử một lần tìm được phương pháp sau. Lại lặp lại liền rất dễ dàng. Hoa Vinh Nguyệt lại lần nữa cảm thụ một chút Dịch Linh Lung kia một đao. Không khỏi cảm khái Dịch Linh Lung quả nhiên là cái ngút trời kỳ tài. Dù sao so nàng lợi hại đều là ngút trời kỳ tài. Nàng nếm thử như vậy nhiều lần cũng chưa có thể thành công. Kết quả Dịch Linh Lung gần một lần liền thí thành công. Vẫn là ở thật cẩn thận áp chế trạng thái. Vương Lăng Siêu ở bên cạnh cơ hồ ở vào xã hội tính tử vong. Trạng thái, tuy rằng hắn đối võ công giải thích cũng không tới như vậy cao thâm trạng thái. Nhưng là tốt xấu là nhà mình đồ vật, khẳng định có thể nhận ra tới, hắn lúc ấy dạy ra tới cũng là trải qua xin chỉ thị. Kỳ thật này ngoạn ý có thể lấy ra tới, đơn giản chính là ỷ vào người khác học không được. Đa số người càng chỉ là nghe cái náo nhiệt, nhưng là vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt kia một chút nếu hắn không có hoa mắt nói. Thật sự cùng hắn cái kia trưởng bối kiếm pháp có như vậy một chút tương tự. Bên cạnh còn có một đám học sinh ở vây quanh Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà dư vị một chút vừa rồi Dịch Linh Lung cái kia thủ pháp. Đại khái nhìn ra vừa rồi cái kia nam sinh có cái gì không đúng địa phương. Nàng quay đầu đi đối cái kia nam sinh nói, ngươi phát lực điểm sai rồi, ngươi thử xem dùng thủ đoạn phát lực. Nguyên bản còn ở một bên xem náo nhiệt, rất nhiều người nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa nói, mới vây quanh lại đây. Vừa rồi nguyên bản chỉ là đang xem Hoa Vinh Nguyệt náo nhiệt, sau lại Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên dùng ra đệ tam đao lúc sau vây xem quần chúng mắt kính rớt đầy đất. Nhưng vẫn là theo bản năng tiếp tục khẩn trương ăn dưa xem náo nhiệt. Nhưng này sẽ nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt đều phải đem nhân ra ra truyền võ công cấp bái. Hết, vội vàng xông lên đi vài người đem Hoa Vinh Nguyệt cấp ngăn cản, nói giỡn. Chính mình học xong còn tính cái bình thường đại sự. này nếu là lại dậy đi ra ngoài đó chính là thù không đội trời chung hảo sao? Bên cạnh vây xem một đám người nguyên bản chỉ là đang xem náo nhiệt, kết quả bên người xôn xao xông lên một đống người, đem bọn họ toàn vây quanh, như là nơi này có cái gì đại phạm nhân giống nhau. Đêm này đàn mới vừa gia nhập lục phiến môn các tân nhân hoảng sợ. Đại gia tất cả đều vẻ mặt mờ mịt nhìn này đàn tiền bối. Hoa Vinh Nguyệt cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ. Nàng đảo không phải bởi vì không biết này nhóm người lại đây là vì cái gì. Chỉ là đơn thuần bị dọa tới rồi, ta đi. Cái này tư thế, chẳng lẽ là Dịch đại lão vừa rồi ra tay vẫn là quá nặng đi. Trước hết lại đây chính là cái thoạt nhìn thượng điểm tuổi lão nhân. Hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt biểu tình, liền ý bảo Hoa Vinh Nguyệt đi theo hắn đi. Chung quanh tân nhân một mảnh ồ lên. Hắn làm các tân nhân trước an tĩnh lại. Hoa Vinh Nguyệt từ bên cạnh cầm lấy kia thanh đao, vẫn là đi theo đối phương rời đi. Từ sân luyện công trực tiếp ồ áp áp đi rồi một đám người. Các tân nhân đều biết hẳn là ra cái gì đại sự. Nhưng là qua chỉ chốc lát lại có người lại đây cảnh cáo bọn họ không được nói bừa sự tình gì. Này đó các tân nhân còn không có chính thức tham dự lục phiến môn nhiệm vụ. Cũng đã trước tiên thể nghiệm một phen bảo thủ bí mật là cái cảm giác như thế nào, nhàn thoại ít nói. Hoa Vinh Nguyệt bên này bị kéo qua đi bên cạnh một cái càng tiểu nhân sân luyện công. Cái này sân luyện công không có người, thậm chí vẫn là hiện khai môn, đẩy cửa đi vào, bên trong quét tước vẫn là thực sạch sẽ, chính là có điểm quạnh quẽ. Hoa Vinh Nguyệt tiên tiến nhất đi, mặt sau đi theo một đống người, làm nàng cảm thấy chính mình có loại đại lão cảm giác, không? Hoặc là phải nói là đại lão phạm nhân cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt bị kéo đến một cái luyện công cọc. Phía trước, nhìn cái này quen thuộc đầu gỗ cọc, vừa rồi lôi kéo nàng lại đây cái kia tiền bối ý bảo nàng đối với cái này đầu gỗ cọc chém nữa một chút. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là vẻ mặt mờ mịt biểu tình, lấy ra đao tới do dự một hồi, vẫn là chém một chút, này một đao so đệ tam đao muốn ổn rất nhiều. Đệ tam đao đao ấn hơi hơi có chút thiên, này một đao kỳ thật là thực chính. Chung quanh vây xem quần chúng xem ở trong mắt. Biểu tình lại trở nên càng nghiêm túc lên, hiện tại cảnh tượng liền tương đối hấp dẫn kịch tính. Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng biết đây là có chuyện gì, còn phải làm bộ không biết, nhưng nhìn phim truyền hình bên trong cốt truyện phát sinh ở trên người mình. Nàng liền mặc danh muốn cười, bên kia ra tới một người hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Đây là trước kia có người dạy ngươi sao? Không có, Hoa Vinh Nguyệt lắc đầu, chính là hôm nay thấy người kia dùng lúc sau cảm thấy có chút không đúng. Tưởng thử một chút, bên cạnh cái kia đại lão hỏi. Vậy ngươi nói cái này kiếm pháp kế tiếp, hẳn là phải làm sao bây giờ mới tương đối hảo. Không cần sợ hãi, tùy tiện nói một câu là được, này nàng nào biết a? Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng mà phun tào nói. Nàng ở trong lòng thập phần trôi chảy gõ gõ Dịch Linh Lung. Dịch đại lão phi thường bực bội thanh âm truyền ra tới. Kế tiếp chính là nương cái này lực lượng. Cái này kiếm pháp chủ yếu chính là dựa thế phá người. Thuyền tam bản diều chiêu thức. Không có gì hiếm lạ. Đừng luôn là lại đây phiền ta. Hết chương.